Tiên đạo bất chính, chương 56, nhặt bí tịch võ công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người Lan Vọng Ngữ phản xạ có điều kiện nâng lên cánh tay ngăn trở gió bụi, chờ phong ba bình tĩnh trở lại, bọn họ đi về phía trước xem, liền nhìn thấy Vân Thường Nhi chậm gì gì từ trong rừng đi ra, quần áo bị dòng khí thổi chúng rào rạt lay động, trong tay nắm chặt một viên linh châu màu đỏ tươi như máu. Vân Thường Nhi vừa ra tới, liền có linh điểu tuyên bố chúc mừng đệ tử Vân Thường Nhi tới điểm kết thúc thuận lợi thông quan. Theo sau lại đối Vân Thường Nhi nói, người thành tích cũng sẽ công bố sau khi hạch toán. Hiện giờ các ngươi toàn bộ tiểu tổ thông qua điểm cuối cùng, có thể cưỡi phi hành thuyền hồi tông môn, các ngươi yêu cầu hiện tại trở về sao? Vân Thường Nhi nhìn về phía ba đồng bạn đang chạy tới, mà trên thực tế bọn đều là vì chờ đồng đội mới ở lại đến hiện tại, hiện giờ đương nhiên muốn trở về. Vì thế linh điểu vung cánh lên, một phi hành thuyền loại nhỏ rơi xuống, đón bọn họ mà đi. Khi phi hành thuyền bay tới bên ngoài cánh rừng, bốn người liền có thể từ trong rừng mơ hồ nhìn thấy một ít tiểu đệ tử ở trong các tuyến đường, hoặc là nỗ lực sông ải, hoặc là nghỉ ngơi, hoặc là tranh chấp khóc kêu ngồi bất động linh tinh. Lan Vọng Ngữ nhìn, bỗng nhiên gập ngón tay tính toán. Hiện tại khoảng cách đại khảo kết thúc còn không đến 4 canh giờ, mà Linh Châu ải cuối còn thừa 5 viên, cũng không biết lần này đại khảo có đủ hay không 10 người thông quan. Lý Song Nhu kỳ quái hỏi, còn có tình huống không đủ sao? Không phải mỗi lần đều tấn chức 10 người sao? Lan Vọng Ngữ dứt khoát một tiếng. Sao có thể, quan hảo hạch từng nói nhiều nhất 10 người, nhưng rất nhiều thời điểm căn bản không đủ 10 người. Lý Song Nhu lại hỏi, kia nếu có người không có tới điểm cuối, nhưng biểu hiện lại nổi bật đâu? Tỷ như nói, một đường cấp đoạt rất nhiều tiểu linh châu, sau đó không kịp thời gian thông qua điểm kết thúc. Lan Vọng Ngữ nhớ lại một chút nói. Ta đã từng nghe đại sư tỷ nói, người như vậy cũng có, nhưng cần thiết tại một phương diện nào đó đặc biệt xuất sắc mới có thể tỷ như phù thuật, võ thuật vân. Vân, hơn nữa người như vậy, nghe nói 10 năm không ra một cái, không biết lần này có hay không, ta cảm giác là không có. Lý Song Nhu không khỏi cảm thán một tiếng, đại khảo thật khó nha, Lan Vọng Ngữ khinh thường cười, không cảm thấy khó, hơn nữa cũng chỉ là lần đầu tiên khó, bởi vì mọi người đều không biết khảo hạch sẽ kiểm tra cái gì. Về sau nửa năm khảo một lần, đối với hình thức nắm chắc mặc dù nội dung mỗi trạm kiểm tra khó khăn không giống nhau, cũng không đến mức giống như hiện tại, toàn bộ hành trình đều chưa biết rõ. Hơn nữa về sau học tập đồ vật nhiều chính mình điểm yếu ở chỗ nào, cũng đều có thể nắm rõ, phát dương điểm mạnh tránh điểm yếu, khi khảo hạch không phải càng thêm đơn giản. Nàng nói tới đây, lại thêm một câu. Đại sư thì nói tông môn xưa nay quy luật đều là lần đầu tiên đại khảo đệ tử tấn chức sẽ thiếu, sau này một lần so với một lần sẽ nhiều hơn. Một năm sau khi lần đại khảo thứ ba, các đệ tử cơ hồ có thể thông qua điểm cuối, mọi người chủ yếu sẽ đua tốc độ cùng vận khí tới trước được trước. Lý Song Nhu nghe cái hiểu cái không, bất quá vẫn là thực cổ động mà điên cuồng gật đầu. Sau đó nàng nhìn phía dưới sơn cốc lẩm bẩm tự nói. Cũng không biết sau khi tấn chức rốt cuộc có thể học được thuật pháp lợi hại gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan Vọng Ngữ nghĩ thầm đến lúc đó ngươi còn không nhất định lựa chọn thuật pháp chuyên tấn công đâu, bất quá nàng không có nói thêm nữa, thế phi hành thuyền nhanh chạy đến cửa cốc, nàng vội vàng xoay người, nhìn về phía các tiền bối cùng trưởng lão ngay từ khi đại khảo bắt đầu liền khống chế các loại phi hành pháp khí, huyền phù ở sườn cốc quan sát khảo hạch. Đàm điểu trưởng lão cũng ở trong đội ngũ quan sát cuộc chiến, thấy phi hành thuyền bay ra đến, nó biểu tình phức tạp mà tìm thân ảnh Vân Thường Nhi bên trong phi thuyền. Nó làm phi thuyền dừng lại, làm một tổ Vân Thường Nhi xuống dưới, đồng thời đối Vân Thường Nhi nói. Biểu hiện không tồi, đặc biệt ngươi võ thuật có khuôn có dạng. Cảnh tượng Vân Thường Nhi ở rừng rậm đối chiến với tiểu tổ khác nó đều ở không trung toàn bộ chứng kiến hết thảy. Thấy nàng trừ bỏ ở cửa thứ nhất vận dụng lượng lớn linh lực thời điểm còn lại cơ bản chỉ dựa vào vũ lực thủ thắng, nó kinh ngạc rất nhiều liền có chút kỳ quái. Ngươi học qua võ thuật sao? Vân Thường Nhi sớm liền biết sẽ có người hỏi như vậy, lúc này dương miệng cười, nói. Tính cũng không tính, đàm điểu trưởng lão nhướng mày. Tính cũng không tính, Vân Thường Nhi giơ tay khoa tay múa chân một chút. Ta ở thời điểm 4 tuổi, lên núi nhặt một quyển sách nhỏ như này, mặt trên vẽ hình một người nhỏ đánh nhau, ông nội của ta nói này nhất định là bí tịch võ, không lợi hại, ta liền bắt chước học một ít. Sau đó ta thường thường cùng tiểu hài tử hư đánh nhau, cũng trộm dùng mấy chiêu, múa múa liền thành thói quen, hiệu quả cũng không tệ lắm. Đàm điểu trưởng lão có chút kinh ngạc, võ công bí tịch, thoáng chốc nổi lên hứng thú. Là cái gì bí tịch, ghi lại chính là cái gì công pháp, người viết là ai, trên bìa sách viết nội dung gì, người hiện tại còn giữ lại nó. Vân Thường Nhi hơi hơi mỉm cười, lại nghiêng đầu hồi ức trong chốc lát, lúc này mới đáng tiếc nói. Ta luyện luyện, đem chiêu thức học thuộc lòng, liền không có lại xem nữa, hiện tại có lẽ tìm không thấy nữa. Bất quá ta nhớ rõ chọn bộ chiêu thức, trưởng lão ngươi muốn xem sao? Ta múa cho ngươi xem nha. Đàm điểu trưởng lão lập tức gật đầu. Kia tới, đến xem ngươi học đến tột cùng là loại. Võ công, gì? Vân Thường Nhi lui về phía sau đến chỗ đất trống, trước sự chứng kiến của trưởng lão cùng tiểu đồng bọn giống mô giống dạng mà múa một bộ. Võ thuật, Vân Thường Nhi múa xong, lại bày tư thế thu chiêu, lúc này mới giống như đắc ý mà nhìn về phía Đàm điểu trưởng lão. Mà Đàm điểu trưởng lão đậu trên ngọn cây, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn nàng một hồi lâu, lúc này mới nhịn không được mở miệng. Hoa hoa, cái này không phải bí tịch võ công, mà là ngũ cầm hí. Đây là công pháp phàm nhân sử dụng để tập dưỡng sinh, không tính là võ thuật, ra ra ngươi nói cho ngươi đây là võ công bí tịch. Vân Thường Nhi đầu tiên biểu tình giống như bị đả kích chợt vô tội nói. Đúng vậy, bất quá ông nội của ta cũng chỉ là một lão nông dân, có lẽ hắn là đoán bừa đi. Đàm điểu trưởng lão hồ nghi mà xem xét nàng một trận, lúc này mới hừ hừ nói. Có thể từ ngũ cầm hí luyện đến trình độ như hiện tại, ngươi ngược lại cũng là lợi hại. Vân Thường Nhi xinh đẹp cười, ta cũng cảm thấy rất lợi hại. Đàm điểu trưởng lão, chấm, cuối cùng nó vẫn là không nói thêm gì, chỉ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt xem ra, ngươi thành tích không tồi, chờ quan khảo hạch tính ra thành tích cuối cùng, ngươi liền có thể biết được kết quả đại khảo lần này. Vân Thường Nhi gật đầu, Đàm điểu trưởng lão lại khen một chút ba vị tiểu đệ tử khác, sau đó liền sai người đưa bọn họ mang về tông môn, thay quần áo nghỉ ngơi. Mà tại trên đường bọn họ hồi tông môn, Vân Thường Nhi thần thức bỗng nhiên lại nghe được u u truyền âm. Chủ tạp, phát hiện lớn, Vân Thường Nhi lập tức đi đến phía đầu khác của thuyền, nhiết hạ ấn khế. Như thế nào, u u kích động nói. Bách Linh đại đại tìm được một địa phương có thể làm phù triện nổi lên phản ứng, nghe nói phù triện phản ứng còn thập phần mãnh liệt, có thể là cái đại phong ấn. Vân Thường Nhi đồng tử đột nhiên co rút, nơi nào, liền ở chủ thành nơi chúng ta ở phía đông nam của thành Hoạn Nguyệt, một chỗ gọi là đại viện thư gia. Vân Thường Nhi lại hỏi, nơi đó nhưng có hộ gia đình, có thuận tiện tra xét. U U đáp, không có hộ gia đình, là cái đại viện hoang phế, nhưng xung quanh đại viện có rất nhiều cư dân, là một địa phương phồn hoa. Tin tức còn lại Bách Linh đại đại vẫn đang điều tra kỹ càng, tranh thủ sớm ngày hướng chủ tạp làm xong sẽ báo cáo. Cách chương.